Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, tỉ muội. 2. Mato Sakura nhìn xem hướng mình chạy tới Tosaka Jin, mặc dù nàng lúc này mặt không biểu tình, nhưng là tâm tình lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết Tosaka Jin tới. Nàng tại ngay từ đầu cùng mụ mụ Tosaka Aoi gặp mặt sẽ biết nói. Nàng biết tỷ tỷ liền chờ ở bên ngoài, cũng là bởi vì đây, nàng tại cùng Tosaka Aoi gặp mặt về sau, liền không có hỏi qua tỷ tỷ vì cái gì không có cùng đi vấn đề. Vừa mới ở phòng hầm nàng, thông qua quỷ hồn biết được Tosaka Jin tiến vào trạch viện thời điểm. Nội tâm của nàng ý nghĩ là cùng đối mặt mụ mụ Tosaka Aoi lúc. Mụ mụ Tosaka Aoi là nàng cái thứ nhất con mồi, mà tỷ tỷ Tosaka Jin thì là nàng cái thứ hai con mồi. Nàng muốn đem hai người kia đều biến thành nàng đồ chơi. Về sau vĩnh viễn cùng một chỗ. Tỷ tỷ, ngươi một năm này qua hẳn là rất dễ chịu đi. Không cần phân đồ chơi cho ta. Không cần cho ta đem chuyện kể trước khi ngủ. Không cần chiếu cố tay chân vụng về ta. Người nhất định sẽ vô cùng thoải mái dễ chịu a. Mato Sakura trong lòng nghĩ như thế đến. Mato Sakura muốn từ bản thân thường xuyên sẽ ở một thân một mình thời điểm. Trốn ở gian phòng chỗ bóng tối. Nhớ lại trước kia cùng Tosaka Jin từng ly từng tí. Nửa năm sau đã không lại bởi vì bị côn trùng xâm phạm mà khóc giống nàng. Chỉ có vào lúc đó sẽ ôm chân của mình rơi lệ. Nhẹ giọng khóc sụt sùi. Không dám để cho Mato Joken lão quái vật kia nghe thấy. Ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là hoài niệm. Nhớ nhung quá khứ. Hoài niệm bị tỷ tỷ thương yêu cảm giác hạnh phúc. Đối với Mato Sakura tới nói. Mụ mụ so phụ thân đại nhân càng thân cận, mà tỷ tỷ thì so mụ mụ càng thân cận. Nàng vẫn luôn thích vô cùng kề cận tỷ tỷ, coi như chỉ tại chờ ở một bên, không hề làm gì, cũng sẽ cảm giác được rất an tâm. Nhưng là, về sau ý nghĩ của nàng từ từ cải biến, nội tâm của nàng bị côn trùng ăn mòn, biến bắt đầu vặn vẹo. Thời gian nửa năm, mới nửa năm. Không, là đã nửa năm trôi qua về sau, nàng mới tại sụp đổ bên trong bắt đầu vặn vẹo. Tại sao là ta được đưa đến Mato ra? Vì cái gì ta phải bị loại thống khổ này? Vì cái gì ngươi có thể lưu tại Tosaka ra bên trong? Vì cái gì ta lại không thể? Cái này không công bằng. Không công bằng, không có công bình hay không? Không công bằng, hết thảy chung quanh giống như đều biến đến mất đi tiên diễm sắc thái. Đậm đặc màu đen, màu xanh lá, màu tím, màu đỏ đem nội tâm của nàng bao vây lại. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới có vẻ như đều tại từ từ cải biến. Biến càng thâm thúy hơn, càng thêm hắc ám, thật giống như trong truyền thuyết địa ngục. Nếu như Tosaka ra chỉ có ta một đứa bé liền tốt. Nếu như không có tốt, nếu như là tỷ được đưa đến Mato ra, mà ta vẫn như cũ họ Tosaka liền tốt, oán hận hạt giống không ngừng sinh sôi. Nàng càng nghĩ càng cảm giác thống khổ càng cảm giác oán hận. Ta rất muốn nhìn thấy ngươi a, tỷ tỷ, ta thật giống như gặp lại ngươi a. Ta muốn nói cho ngươi kinh nghiệm của ta, ta muốn để ngươi cùng ta ủng có một dạng kinh lịch. Chúng ta là tỷ muội không phải sao? Chúng ta hẳn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mới đúng chứ. Từ dưới đất thất đi tới, đi tại thang lầu bên trong thời điểm, Mato Sakura là nghĩ như thế lấy, mặt không biểu tình, nội tâm tràn đầy âm u. Mato Sakura đi ra thang lầu, đứng tại đầu bậc thang, thấy được cái kia để nàng suy nghĩ hơn một năm tỷ tỷ. Sau đó nguyên bản nội tâm phi thường u ám nàng, vốn chỉ muốn các loại trả thù thủ đoạn nàng, đột nhiên cảm giác mình trước đó nghĩ những cái kia không có chút ý nghĩa nào. Tỷ tỷ, Mato Sakura nhìn xem chạy tới Tosaka Jin, tự lẩm bẩm một tiếng, rốt cục gặp ngươi lần nữa. Lòng này âm thanh tại lúc này minh xác mà rõ ràng. Trả thù, giận chó đánh mèo, oán hận. Mato Sakura đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình chỉ muốn gặp được tỷ tỷ là có thể. Thật là, rõ ràng tỷ tỷ không có làm sai bất cứ chuyện gì đâu. Rõ ràng tỷ tỷ vẫn luôn đau như vậy yêu ta đâu. Trong lòng vẫn như cũ đối với hai người to lớn vận mệnh chênh lệch mà cảm thấy khó chịu. Vẫn như cũ đối tỷ tỷ có ghen ghét. Nhưng là, nếu như Tosaka ra chỉ có ngươi một đứa bé liền tốt. Nếu như ta không có xuất sinh liền tốt, mà ta ngay từ đầu liền họ Mato liền tốt. Nếu như không có bị tỷ tỷ yêu mến qua liền tốt. Nếu là như vậy, trong năm đó ta cũng không cần thống khổ như thế. Thật rất là tiếc nuối đâu. Không có cách nào lần nữa trở lại lúc trước như thế vui vẻ hòa thuận. Không buồn không lo sinh sống. A, tỷ tỷ, người vẫn như cũ giống lúc trước như thế. Mỹ lệ, xuất khí, có sức sống, còn như vậy đáng yêu. Mà ta, Mato Sakura rời ánh mắt. Nắm vuốt mình có chút run rẩy tay, quay người hướng về đi lên lầu. Mato Sakura không muốn cùng Tosaka Jin gặp mặt. Nàng cảm giác mình cùng Tosaka Jin đã khó mà hài hòa ở cùng một chỗ. Nàng vì chính mình trước đó ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ. Nàng vì mình bây giờ thân thể cảm thấy buồn nôn. Nàng mỗi một tấc làn da đều tiếp xúc qua loại kia lớn lên giống như cây nấm côn trùng. Trong trong ngoài ngoài đều chuẩn lấy tìm tới một khối còn thuần khiết địa phương. Mato Sakura không muốn dùng dạng này thân thể đi tiếp xúc Tosaka Jin. Nàng lại bởi vậy mà cảm thấy tự ti mặc cảm. Nàng cảm giác cái này là đối với nàng tỷ tỷ ô. Tất cả côn trùng không cho phép tiếp cận nàng nửa bước. Thông qua ý niệm đối trong biệt thự tất cả côn trùng sau khi ra lệnh, Mato Sakura thân ảnh biến mất tại Tosaka Jin trong tầm mắt. Sakura, Tosaka Jin vội vàng hô hoán, nhưng là Mato Sakura cũng không có dừng lại. Sakura, vì cái gì? Tại sao phải trốn tránh ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi a! Tosaka Jin vội vàng kêu, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước chạy tới. Nhưng là, theo oanh một tiếng, một mặt tường đột nhiên từ tiền phương của nàng dâng lên, hoàn toàn chặn lại đường đi của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.